Chàng dề quyền thế, chương 4224, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói cho ngươi biết ta dù sao cũng là con dâu của Chân gia thủ đô. Con gái ta, là người đứng đầu nhánh thứ 9 của Chân gia thủ đô. Ta là thân phận gì, ngươi nghĩ mãi mà không rõ sao. Ta nói thật cho ngươi biết thứ này, ta nói nó là thật thì nó chính là thật. Ta nói nó là giả, thì nó chính là giả. Nói đến đây, Thanh Linh dường như lực lượng tràn đầy, ước chừng vừa rồi, chính mình lừa người, sau đó lại thành công lừa chính mình. Hãy quỳ xuống ngay lập tức và xin lỗi con trai đỡ đầu bảo bối của ta. Chấm, Trương Lệ Na giờ phút này nghe vậy cũng một mặt vênh vang đắc ý mở miệng nói. Họ Bùi, mẹ đều đã nói đây là sự thực, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Mẹ, mẹ đừng nóng giận, con đã nghe nói mẹ nói quá nhiều về Bùi Nguyên Minh. Đây chính là một tên phế vật. Trước con còn tưởng rằng mẹ phóng đại, nhưng hôm nay mới biết chăm nghe không bằng một thấy. Con dệt cửa còn giả làm chuyên gia trước mặt cha mẹ cũng không biết nên nói cái gì. Đúng đấy, một tên ở rể, sắp bị đuổi ra khỏi Trịnh gia, hắn nói cái gì, tại sao chúng ta phải bận tâm? Ta đã nói rồi, một tên ở rể mà đòi hiểu tranh chữ, như vậy heo nái đều sẽ ở trên cây. Lý Vinh Sơn của chúng ta ở Kim Lăng có thể coi là một nhân vật có thành tựu nho nhỏ, hắn làm sao có thể dùng hàng giả để lừa người. Tất cả tân khách đều nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh châm chọc. Lý Vinh Sơn cao hứng, Bùi Nguyên Minh, nhanh lên xin lỗi ta, đừng làm cho cha mẹ tức giận. Hắn một vẻ mình mới là thân nhi tử tư thế chân chó, muốn bao nhiêu phách lối có bấy nhiêu phách lối, muốn bao nhiêu đắc ý có bấy nhiêu đắc ý. Bùi Nguyên Minh mặc kệ Lý Vinh Sơn, nhưng là cười mà không phải cười nhìn Thanh Linh, trên mặt lộ ra vẻ vui đùa. Không phải bà ta không nhìn thấu, đây là tranh giả. Nhưng đối với bà ta, Bùi Nguyên Minh là con dệt cửa, muốn ăn bám Trịnh gia. Xét về quan hệ giữa Thanh Linh và Bùi Nguyên Minh, không tìm cơ hội trà đạp Bùi Nguyên Minh đến chết thì đã tính là khách khí, sao có thể chủ trì công đạo được. Cho dù đối với Thanh Linh, Lý Vinh Sơn cũng chỉ là một con chó hữu dụng, nhưng ở trong mắt bà ta, Lý Vinh Sơn so với Bùi Nguyên Minh còn cao hơn. Cách chương,